ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 27, ta thích làm nhất sự tình. Các ngươi còn có gì muốn nói không? Không có, thật xin lỗi, thương hội trong xe ngựa. Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng cúi đầu, hoàn toàn không có trước đó hăm hở bộ dáng, ngược lại lộ ra khá là chột dạ. Ánh mắt của các nàng liếc chung quanh, hoàn toàn không dám nhìn tới ngay phía trước quỷ ảnh, mà quỷ ảnh thì là hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cái này một lớn một nhỏ hai người. Hừ, ta chỉ là ngắn ngủi rời đi một lần, các ngươi liền lập tức gây xảy ra lớn như vậy bạo động. Không chỉ có cùng võ đạo tông sư yêu tộc dính líu quan hệ, kết quả còn rước lấy hỏa luyện kim đan cảnh giới. Mà nguyên nhân thế mà chỉ là bởi vì các ngươi dự định đi ra ngoài đi dạo. Thật là, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức a? Ta sai rồi, ngoài miệng nói một chút, ai cũng biết. Quỷ ảnh hét lớn một tiếng, dọa đến Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng lập tức toàn thân lắc một cái. Dương Trùng còn thử nghiệm tranh luận nói, nhưng, thế nhưng là chúng ta đã đánh bại cái kia hỏa luyện kim đan yêu tộc a. Võ đạo tông sư cái kia cũng bị chúng ta bắt lại, hoàn toàn có thể thẩm vấn hắn, nói không chừng liền có thể sẽ biết Đại Chu muốn làm cái quỷ gì. Cho nên kỳ thật cũng không phải rất thua thiệt. Im ngay tương đương. Hoa, Dương Trùng ngoan ngoãn cúi đầu, mà quỷ ảnh vẫn như cũ nộ khí chưa mẫn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, bắt sống cái gì căn bản liền không trọng yếu. Nói đến cùng các ngươi lần này ứng đối căn bản thì có vấn đề. Lúc này đến phiên Trần Khuynh Địch nói nhỏ. Có vấn đề gì nha? Ân, tê, Trần Khuynh Địch ngoan ngoãn cúi đầu. Quỷ ảnh lạnh rên một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói. Võ đạo tông sư yêu tộc tìm tới các ngươi đơn thuần ngoài ý muốn. Điểm ấy không gì đáng trách. Nhưng các ngươi tại sao phải cho đối phương cầu viện thời gian? Trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó trước mang về, nghĩ biện pháp ngăn cách tin tức truyền lại sau đó mới thẩm vấn không phải tốt hơn sao? Dương Trùng lập tức vỗ tay một cái, biểu tình lo hiểu hiểu ra. Đúng a, quỷ ảnh, cái này là nghiêm trọng nhất sai lầm. Tiếp theo chính là đối cái kia hỏa luyện kim đan yêu tộc thái độ. Rõ ràng trên tay có lấy con tin cái này thẻ đánh bạc. Tại sao phải động thủ? Dùng đàm phán phương thức đến giải quyết vấn đề không phải thoải mái hơn sao? Hơn nữa còn càng dễ dàng biết vụng trộm âm mưu. Cảm giác được quỷ ảnh quang tới ánh mắt về sau, Trần Khuynh Địch rời đi ánh mắt. Không có cách nào nha. Khi đó bản thân thật vất vả mới nhìn thấy đột phá ánh dạng đông. Hơi có chút hưng phấn, cho nên mới không nghĩ tới. Quỷ ảnh cứ như vậy thuyết giáo trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này mới rốt cục dừng lại, uống một hớp, nói tóm lại, các ngươi muốn càng thận trọng một chút. Vốn dĩ chúng ta còn ở vào chỗ tối, kết quả hiện tại như vậy đánh. Coi như Đại Chu người lại ngu xuẩn cũng khẳng định biết rõ chúng ta tới. Đây là thiên đại thất sách, thu thập một chút, chúng ta bây giờ liền muốn rời khỏi Hoài Nam đảo. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng kinh ngạc, liền vội vàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn xem quỷ ảnh. Vì sao? Bởi vì đây là bẫy dập. Ta dám 100% kết luận. Quỷ ảnh vẻ mặt chắc chắn nói ra, chợt từ dưới bàn mang ra một đống lớn văn bản tài liệu. Đây là có quan hệ Hoài Nam đảo gần đây tất cả hiện tượng dị thường tình báo. Trên xuống có 80% trở lên, đều là nhân khẩu mất tích, hơn nữa không phải võ giả, toàn bộ đều là Hoài Nam đảo phổ thông bách tính. Hầu, mà bọn họ mất tích địa điểm, Cẩm vệ bên này cùng nơi đó lục phiến môn hợp tác. Tiến hành điều tra, không chỉ là ở Hoài Nam đảo từng tái trong thành trì, ngay cả rừng sâu núi thảm bên trong cũng tiến hành điều tra. Nhưng ở trong đó, tiến vào rừng sâu núi thảm bên trong thám tử, một cái đều không trở về, cho nên có thể kết luận, Đại Chu người hẳn là liền trốn ở Hoài Nam đạo rừng sâu núi thảm bên trong. Thậm chí không chỉ Đại Chu, còn bao gồm đại nhân vừa rồi gặp phải yêu tộc, cũng có khả năng ở nơi đó, mà trọng yếu nhất là ở Hoài Nam đạo bên ngoài. Lục phiến môn tin tức bên kia truyền đến. Tin tức gì? Ngoặc kép, có người từng tại Hoài Nam đạo phụ cận Đông Nam đạo. Thấy được Lạc Thủy xuất hiện dấu vết. Ngoặc kép chấm than, nghe được Lạc Thủy hai chữ. Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng gần như đồng thời nhíu mày. Hai chữ này tượng trưng cho trước mắt đại càn toàn bộ Trung Nguyên truy nã trọng tội đào phạm. Đã từng Tần thị tộc trưởng Tần Võ Dương, hắn và Lạc Thủy cơ hồ chặt chẽ không thể tách rời. Nếu Lạc Thủy xuất hiện, cái kia Tần Võ Dương cũng rất có thể. Tần Võ Dương xuất hiện ở Hoài Nam đạo phụ cận, Đại Chu cũng xuất hiện, yêu tộc cũng xuất hiện. Suy nghĩ kỹ một chút, Đại Chu cùng Tần thị đều cùng đại nhân ngươi quan hệ không tốt à. Đây, Trần Khuynh Địch vỗ vỗ miệng, nói thật, trừ bỏ Bái Hỏa giáo, tông phái giới cùng trong thế gia, mình và ai cũng quan hệ không tốt, cho nên ngươi cho rằng đây là bẫy dập, chí ít có khả năng này. Quỷ ảnh nghiêm túc nói ra, đại nhân, ngươi bây giờ là Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo, càng là Thuần Dương cung trụ cột, dù là chỉ có 10% khả năng, ngươi cũng không thể coi nhẹ nó. Cái này cũng là vì cái gì một phương thánh địa trưởng giáo tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi thánh. Địa, ngươi nếu là ngã, Thuần Dương cung lần thứ ba nguy cơ sẽ tới. Coi như ngươi nói như vậy, Trần Khuynh Địch có chút trầm mặc. Nói thật hắn nhưng thật ra là không quan trọng. Coi như hiện tại chạy trốn hắn cũng không có gì áp lực tâm lý. Nhưng vấn đề không ở hắn bên này a. Nghĩ tới đây. Trần Khuynh Địch liếc một cái bên cạnh Dương Trùng. Chính là, vấn đề là Dương Trùng. Phụ thân của hắn còn không có tìm tới. Hơn nữa rất có thể bị Đại Chu người mang đi. Mặc dù bây giờ còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng có trời mới biết có thể hay không một ngày kia đột nhiên giết con tin. Nếu là như vậy, lúc này lựa chọn rút lui. Không thể nghi ngờ không phải một cái tốt chủ ý. Mà Dương Trùng cũng rõ ràng nghĩ tới điểm này, cái đầu nhỏ thật sâu thấp xuống, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, tốt, ta quyết định. Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, một lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Đại nhân, sớm một bước phát giác Trần Khuynh Địch ý tưởng, quỷ ảnh lập tức quăng tới sắc bén ánh mắt. Nhưng Trần Khuynh Địch lại sảng khoái đem hắn không thấy. Lúc này nếu là ngồi nhìn mặc kệ, thậm chí chạy chối chết mà nói, liền không cách nào lấy đáng tin sư huynh cùng Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo tự xưng. Mặc dù cũng có bẫy dập khả năng, nhưng nếu là cứ đi thẳng như thế mà nói, phiền phức liền sẽ không biến mất. Lão là bị người tính toán cũng không phải phong cách của ta. Huống hồ bằng vào ta thực lực hơn nữa đô thiên tòa. Cũng không cần quá mức e ngại, thực sự không được thì để Long lão thất phu tới trợ giúp. Ngài nghe không hiểu ta lời mới vừa nói, sao, dù chỉ là một tia phong hiểm, ngươi cũng không thể đi bốc lên. Vừa nói, quỷ ảnh còn vừa liếc một cái Dương Trùng, tựa hồ là cảm thấy quỷ ảnh ánh mắt, Dương Trùng đột nhiên giơ lên cái đầu nhỏ. Sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là... sẽ không có nguy hiểm. Trần Khuynh Địch trực tiếp gõ gõ Dương Trùng đầu, sau đó dùng sức cố ý loạn tóc của nàng. Đại ca, không cần nói nhiều, ngươi cho rằng ta là ai a? Ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất sự tình, một trong chính là quang minh chính đại đi vào người khác bẫy dập, sau đó liền người mang bẫy dập cùng một chỗ đánh cái vỡ nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.